Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 213, trận này phong hoa tuyết nguyệt. Trung quy là không, vào lúc ban đêm, Thạch Nãi Nãi chủ yếu giảng một sự kiện, khi đao kiếm tới người, đã trốn không thoát thời điểm. Sau đó để Tà Tiểu Đa đi lên biểu thị, một kiếm soát lập tức đâm đến bả vai, đâm đến cổ họng, đâm đến trái tim. Đâm đến khớp nối, lúc này đúng nghĩa thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ. Về sau, thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ liền một hạng này đến trọng điểm kiểm tra. Thạch Nãi Nãi đối với điểm này coi trọng, xa xa so cái gì lý luận cơ sở khóa, càng thêm chăm chú, liên tục nhấn mạnh nhiều lần. Có đôi khi, địch nhân kiếm quá nhanh, đã đâm vào cổ họng của ngươi. Mà ở thời điểm này, quản chi ngươi ngay cả những động tác này cũng không kịp làm. Nhưng ngươi ít nhất còn có thể tới kịp khẽ cắn môi. Hoặc là nuốt nước miếng một cái. Thạch Nãi Nãi thuần thuần dạy bảo. Khẽ cắn môi động tác, liền có thể để cho ngươi ở giữa không dung phát khe hở. Khiến cho khí quản trạch hướng nửa ly. Nuốt một miếng nước bọt, có thể cho cổ của ngươi quản lui lại 5 ly. Cao thủ đối chiến. Sinh tử một cái chớp mắt, một chút xíu khác biệt, liền hoàn toàn đủ để sửa tử cục. Đây chính là sinh tử có khác. Từ một đêm này bắt đầu, Thạch Nãi Nãi bắt đầu giảng dạy các loại bảo mệnh thuật. Đủ loại bảo mệnh quan khiếu. Nếu như đối phương tu vi cao hơn ngươi, từ đầu đến cuối đè ép ngươi đánh, làm sao có thể sống sót? Làm sao có thể đủ hình thành cầu sống trong chỗ chết tình huống? Nếu như đối phương tu vi vượt qua ngươi quá nhiều, trực tiếp chính là nghiền ép chi cách. Loại thời điểm này lại làm như thế nào bảo mệnh? Như thế nào vì chính mình sáng tạo chạy thoát một chút hy vọng sống? Nếu như đối phương thực lực đã là núi lớn áp đỉnh như thế để cho ngươi không có chút nào sức chống cự đẳng cấp, như vậy, ngươi lại nên dùng cái gì biện pháp để cho mình sinh mệnh, trì hoãn dù là một giây đồng hồ? Chớ xem thường, một giây đồng hồ, hai giây, có đôi khi một giây này chuông chống đỡ không xuống, chính là tử vong, nhưng là chống đỡ xuống, chính là chuyển cơ, chính là cứu viện đến, tính mệnh đến tục, bất cứ lúc nào, cho dù là đã tự biết bất lực, cũng chỉ có chờ chết phần, cũng muốn ở trong lòng kiên định một cái tín niệm, một tia hy vọng, đó chính là, ta phải sống sót, ta có thể sống sót. Đồng dạng thương, người có cái này tín niệm, liền có thể sống, mà không có dạng này tín niệm, phàm là bi quan một chút xíu, nhất định phải chết, chỉ có chính mình đầu tiên không buông bỏ, mới có hy vọng, mới có cơ hội, quan trọng nhớ kỹ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm nay bên trên Thạch Nãi Nãi giảng rất nhiều đồ vật, bao quát Tà Tiểu Đa Lý Thành Long ở bên trong, đều là chưa từng nghe thấy. Không chỉ có là võ công kỹ pháp, cũng không chỉ có là tu vi tâm cảnh, càng liên lụy đến ý niệm, cùng một chút nói đến nghe huyền diệu khó giải thích đồ vật. Tỷ như, nếu như ngươi tin tưởng vững chắc chính mình có thiên thần phù hộ, như vậy tại ngươi trọng thương ngã gục thời điểm, chỉ cần ngươi cái này tín niệm đủ mạnh, ngươi cũng có thể sống. Thạch Nãi Nãi nói, những này là chỉ... Có ít người sẽ mang một chút cái gọi là hộ thân phù ra chiến trường, mà tuyệt đại đa số hộ thân phù tác dụng liền ở chỗ này, mỗi một trận đại chiến đằng sau, quét dọn chiến trường, nhịn không được chính mình từ bỏ mà tử vong, thật sự là rất nhiều, nhưng là đồng dạng thương tổn, có thể còn sống sót thậm chí khôi phục nhưng cũng không phải số ít. Đây chính là tinh thần tín niệm tác dụng, Thạch Nãi Nãi nói. Mọi thứ, tồn tại tức là hợp lý. Trên thế giới này, thực sự có rất nhiều khoa học nguyên lý giải thích không thông sự tình. Không nên tùy tiện đi hoài nghi gì, càng không cần phủ định cái gì. Người cần nhớ kỹ một câu, dù là những này chính là giả, nhưng là thật lòng không tới phiên ngươi đến phủ nhận. Những lời này, để tới nghe giảng mười mấy hài tử, người người đều lần giác thụ chỗ ích không nhỏ. Mặc dù mỗi một cái đều là cái hiểu cái không, nhưng là mỗi người đều đang suy tư, đều tại suy tính, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên tại cách hơn 20 mét trong rừng trúc. Đối với tòa uống trà, nghe Thạch Nãi Nãi lời nói này, cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Lời nói này, để cho ta nhớ tới chúng ta lúc trước đối đầu Hồng Thủy Đại Vu trận chiến kia. Tiện tay một chùy, cũng chỉ là tiện tay một chùy, mà chúng ta, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nụ cười nhàn nhạt cười. Một lần kia, ta cơ hồ là đứng mũi chịu sáo. Nếu không phải trong lòng từ đầu đến cuối tích chữ ta có thể sống sót, ta không thể chết dạng này tín niệm, đau khổ chống đỡ lấy. Lần kia, coi là thật chính là một cái nhắm mắt chính là một cái mạng bàn giao. Ta không phải là không như vậy, Văn Hành Thiên cười khổ một tiếng. Còn nhớ rõ tại phía sau ngươi giao tướng quân A. Hắn ngay lúc đó bản thân tu vi thế nhưng là cao hơn ngươi. Ta lại nhớ kỹ hắn trước khi chết thán khẩu khí kia. Hắn câu nói sau cùng nói chính là, chết tại dưới chùy này, không oan. Sau đó hắn liền chết, chấm ngoặc kép, nhưng lúc đó ta không muốn chết. Vì cái gì chết tại dưới chùy này không oan? Chết tại ai dưới chùy đều oan có được hay không? Ta dựa vào cái gì muốn chết tại dưới chùy này? Vì sao muốn như vậy hiểu rõ? Một lòng chịu chết đâu? Văn Hành Thiên thản nhiên nói, ta gắt gao cắn chặt răng, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, chờ đợi cứu viện, ngay lúc đó bản nguyên thụ thương. Thương thế chi trọng quả nhiên là tột đỉnh, một khi nhắm mắt chỉ sợ coi là thật chính là âm dương vĩnh cách. Ta chính là biết điểm ấy, cho nên ta chống đỡ nổi. Cuối cùng, ta sống xuống tới, kỳ thật giao tướng quân lúc ấy bản đúng vậy chết. Nhưng cũng bởi vì hắn hít khẩu khí kia. Vì sao thán khẩu khí kia? Bởi vì hắn phục, cam tâm, tuyệt vọng rồi. Cho nên hắn chết, mà chúng ta có cực kỳ không cam lòng, không muốn chết khổ chống đỡ lấy, cho nên sống. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Loại chuyện này, đối với những cái kia không có trải qua chiến tranh sinh tử người mà nói, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Bọn hắn không chỉ có sẽ không tin tưởng, sẽ còn trích dẫn kinh điển, dùng các loại nhân thể sinh mệnh học, các loại y học quan điểm, đưa ngươi bác vừa vặn không xong ra, mắng cẩu huyết lâm đầu, nói ngươi dạy hư học sinh, nói ngươi duy tinh thần luận, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai người cười to, đúng rồi, nói lên chùy, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên bỗng nhiên bắt đầu cải thành truyền âm, ngươi nói tả tiểu đa chùy pháp, giống hay không? Chấm ngoặc kép, người tiếp xúc qua. Diệp Trường Thanh kinh ngạc hỏi ngược lại, ta nào có tư cách? Chấm ngoặc kép, ta cũng không có. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, ta càng thêm biết đến là tả tiểu đa truyền thừa nam bộ trưởng coi là chân bảo, nhiều năm đều không có truyền ra Viêm Dương chân kinh. Từ khi năm đó Liệt Dương chân quân mất mạng tại Hồng Thủy Đại Vu thủ hạ đằng sau, đã càng 2000 năm đến không có người luyện thành qua Viêm Dương chân kinh. Văn Hành Thiên gật đầu, vâng, cái này đầy đủ. Đúng vậy, cái này đầy đủ. Ngoặc kép, trải qua đoạn này thế gian ấp ủ, này sẽ trên mạng đã phong vân tế hội, hừng hực khí thế, tiềm long cao võ nhiệt độ, vẫn như cũ là giá cao không hạ. Mỗi một vị tên của lão sư đều hóa thành chói sáng tinh thần, mà bây giờ đã bắt đầu tại hướng về Thạch phó hiệu trưởng bên kia từ từ dọc theo. Ván này làm được cực kỳ xảo diệu, tuần tự mà tiến, không loạn chút nào. Rất ít người có thể vuốt đạt được cái này mạch lạc. Ban sơ chủ đề lại là từ trận này phong hoa tuyết nguyệt, chung quy là không bắt đầu, từ từ dọc theo đi. Đây là một cái thiệp, một thiên văn chương, một cái hiện thực, lấy bản nhân khẩu khí viết thiếp mời. Là một cái cao cấp võ giả, cùng một người bình thường nữ tử, cảm mến mến nhau, lẫn nhau ái mộ, lại cuối cùng bi kịch cố sự. Cố sự nửa đoạn sau, phụ một tấm hình, một võ giả ăn mặc người, trong trời chiều, đứng ở một cái trước mộ bia, trước mặt bụi cỏ hoang bụi, xem xét cũng cảm giác được một cỗ thê lương chi ý. Năm đó hồng nhan, bây giờ, đã xuống mồ 3 năm. Bia trước cỏ xanh 3 trượng, ta lại như cũ thanh niên trai tráng, nhớ tới trước kia, giật mình như mộng, này mộng bất tỉnh, tình này bất diệt, quân nếu có linh, kiếp sau gặp nhau, chỉ là, ta vẫn là ta, cái này vạn trượng trong hồng trần, người nào là ngươi, lúc trước thề non hẹn biển, nhưng người nào có thể nghĩ đến, trận này phong hoa tuyết nguyệt, chung quy là không, bản này thiếp mời viết cảm động sâu vô cùng, vô số lớn vê phát, phát thời điểm, thuận tiện nói một câu ai, trước đó ta, cũng thế, chấm ngoặc kép, lập tức đưa tới toàn dân chú ý, tình yêu là vĩnh hằng chủ đề, mà tình yêu bi kịch lại càng dễ gây nên người đồng tình cùng thay vào. Sau đó trên mạng nhanh chóng mang theo đến một làn gió. Người là có hay không? Cũng có dạng này một đoạn tình cảm. Dạng này một cái không thể quên được người đâu. Cái này thiệp, người tham dự thì càng nhiều. Vô số người hiện thân thuyết pháp, đủ loại thuyết pháp, đều xác nhận một sự kiện. Võ giả cùng người bình thường, căn bản không có khả năng. Chủ đề, căn cứ cái này đến cái khác ví dụ, càng pha tạp âm dương, kết cấu, cơ học các loại rất nhiều phương diện nhân tố, lẫn nhau cãi lại tranh luận. Về sau, một vị không tiết tháo đan nguyên cảnh võ giả, cũng gia nhập thảo luận bên trong. Hắn kiên trì nói không có khả năng, mà đổi thành một bên nhất định phải nói có thể. Càng cử ra đại lượng ví dụ, vị này anh em nhất thời lửa giận công tâm. Càng bởi vì mắng nhau đến mất đi lý trí, thả ra hào ngôn, muốn phát sóng trực tiếp chít chít mặc thép tấm. Người không phải nói có thể à, ta cái đồ chơi này ngay cả thép tấm đều có thể lập tức cắm thấu. Huống chi, người còn muốn kiên trì cái giám, có thể cái giám, vô số người đều đang chờ trận này phát sóng trực tiếp. Mà vị này anh em cũng là chuẩn bị đến cực kỳ chặt chẽ, đang chuẩn bị bắt đầu động tác. Lại tại phát sóng trước bị phía quan phương phong hào. Nhưng là, thật nhiều không chê sự tình lớn. Hoặc là thật nhiều lòng hiếu kỳ nặng. Thế mà ở phía dưới nhắn lại. Ta sát, thật có thể mặc thép tấm. Tối hôm qua ta mặc vào. Chấm ngoặc kép, ta cũng thử một chút. Là thật đi, nhưng cũng không thể quá dày. Nhân lực có lúc hết. Chấm ngoặc kép, thổi ngưu bước đi. Ngươi là muội tử hay là nam? Nếu như là muội tử, chúng ta hẹn địa phương, ta biểu diễn mặc thép tấm cho ngươi xem. Ngoặc kép, vô sỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mạng ngôn luận sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng lại đem cái đề tài này trách đi đến tiên thiên cảnh trở lên võ giả. Cùng người bình thường nữ tử không có khả năng kết hợp vấn đề này đi. Nguyên nhân rất đơn giản, không chịu nổi, sẽ chết người. Từ nơi này có chút ô chủ đề bắt đầu suy ra. Dần dần khuếch trương, trời Nam biển Bắc, không chỗ nào mà không bao lấy. Bao la muôn vàn, từ từ, toàn dân đều đã tiếp nhận, cũng nhận thức được, biết rõ, võ giả cùng người bình thường không có khả năng, cái quan điểm này thời điểm. Cũng là ở thời điểm này, có người đột nhiên xách ra một vấn đề, nếu như tiên thiên cảnh giới trở lên tu giả. Cái kia liền đã sắc bén đến không thể tiếp nhận. Năm đó Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng Thạch Vân Phong sự kiện. Lại là như thế nào từ đầu đến cuối? Hắn chẳng lẽ không phải là bị oan uổng? Cái này thiếp mời vừa mới đi ra. Nhất thời làm cho đến toàn bộ mạng lưới cũng vì đó an tĩnh một lát. Đúng vậy a, nếu là tiên thiên võ giả cũng không thể tìm người bình thường nữ tử tiết dục. Như vậy. Năm đó Tiềm Long Cao Võ phó hiệu trưởng tu vi gì đẳng cấp? Đây chính là trên đám mây siêu cấp cao thủ. Tiên thiên cũng không thể. Huống chi Thạch hiệu trưởng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.